Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 766. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô thở hổn hển xông đến mép cửa ải, chuẩn bị một hơi xông qua, bước chân đột ngột dừng lại. Vài bóng đen như thể xuất hiện từ hư không, lóe ra từ bóng tối của vách núi hai bên cửa ải, nòng súng đồng loạt chĩa thẳng vào cô. Đạn bay tới, Giang Tùy nhanh nhẹn lách vào sau một thân cây gần đó để tránh, thầm chửi một tiếng. Khốn kiếp, những tên này rõ ràng là quân địch đã quay lại bằng đường tắt. Chúng đã tính toán được ý đồ của cô, đặt bẫy ở đây chờ cô chui vào. Đường phía trước bị chặn, quân truy đuổi phía sau cũng ập tới, thấy mình bị tấn công cả hai mặt, Giang Tùy nghiến chặt răng. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, phía sau cửa ải đột nhiên vang lên một tràng súng. Những kẻ vây hãm không kịp trở tay, vài tên địch đang định bao vây Giang Tùy ngã xuống đất, trên người bốc lên khói mù. Nhận ra đó là đồng đội đã quay lại hỗ trợ, Giang Tùy tinh thần phấn chấn, nắm bắt cơ hội thoáng qua này, vài phát bắn điểm xạ chính xác, lập tức giải quyết hai tên địch còn lại gần cửa ải. Cô không hề dừng lại, lao vút qua cửa ải, đến bên Hà Tĩnh Trúc đang cầm súng cảnh giác. Đi nhanh lên, chúng có thiết bị nhìn đêm. Lời còn chưa dứt, hướng cửa ải đột nhiên sáng lên vài tia sáng xanh, những kẻ truy đuổi đã đuổi kịp. Đồng tử Giang Tùy co rút, khẩu súng trường xoay một vòng trong lòng bàn tay, viên đạn chính xác trúng tên truy đuổi gần nhất. Cùng lúc khói mù bốc lên, kẻ địch không chút do dự bắt đầu xả đạn. Bên này, Giang Tùy quát khẽ, kéo Hà Tĩnh Trúc lao vào rừng rậm phía bên kia cửa ải, chạy thục mạng. Mặt đất sau cơn mưa lầy lội, Hà Tĩnh Trúc vừa định bước qua đống đá vụn, lớp rêu trơn trượt dưới chân đột nhiên khiến cô loạng choạng. A, cẩn thận, Giang Tùy nhanh mắt nhanh tay kéo cô lại, không để cô ngã thẳng xuống vũng bùn, nhưng sắc mặt Hà Tĩnh Trúc lập tức tái mét. Chân tôi, hình như bị trẹo rồi. Hà Tĩnh Trúc cắn răng cố gắng đứng vững, nhưng đau đến nỗi trán lấm tấm mồ hôi. Hỏa lực của kẻ truy đuổi ngày càng dữ dội, đạn như mưa đá găm vào thân cây bên cạnh họ, BNR. Những tia lửa nhỏ, Giang Tùy nhanh chóng kéo Hà Tĩnh Trúc núp sau một cái cây, ánh mắt lóe lên vẻ lo lắng. Hà Tĩnh Trúc bị thương, khả năng di chuyển của họ bị giảm sút đáng kể, cứ tiếp tục như thế này sớm muộn gì cũng bị đuổi kịp. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, Giang Tùy nhớ đến quả lựu đạn khói mà Cố Đình đã đưa cho cô. Cô không chút do dự lấy nó ra từ thắt lưng, kéo chốt an toàn, ném về phía những kẻ truy đuổi phía sau. Xì, một tiếng, làn khói trắng dày đặc nhanh chóng lan tỏa, ngay lập tức che khuất tầm nhìn của những kẻ truy đuổi. Khụ khụ, lựu đạn khói, chú ý ẩn nấp. Sau một tràng ho và la hét hỗn loạn, tiếng súng cũng vang lên từ khu rừng xa hơn, đạn rít lên bay về phía nhóm truy đuổi đang tạm thời bị mắc kẹt trong làn khói. Là chị Du và Cố Đình, mắt Hà Tĩnh Trúc sáng lên. Đi, Giang Tùy không nói hai lời, khoác tay Hà Tĩnh Trúc lên vai mình, lợi dụng làn khói và hỏa lực của đồng đội, lao vút về phía Du Trinh và Cố Đình. Hà Tĩnh Trúc tuy không nặng, nhưng đối với Giang Tùy đang tiêu hao thể lực rất lớn, cõng cô ấy chạy vẫn là một gánh nặng không nhỏ. May mắn thay, thiết bị nhìn đêm cũng mất tác dụng trong làn khói dày đặc, Giang Tùy dựa vào cảm giác nhạy bén về phương hướng, thành công cắt đuôi những kẻ truy đuổi phía sau, loạng choạng lao đến chỗ ẩn nấp của Du Trinh và Cố Đình. Thấy Giang Tùy cõng Hà Tĩnh Trúc, Du Trinh ngẩn người. Tĩnh Trúc bị làm sao vậy? Giang Tùy lau mồ hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị trẹo chân rồi, Cố Đình, rút thôi. Bốn người không dám chần chừ một giây, nhanh chóng rút sâu vào rừng. Cách chương.